Chàng rể bác sĩ, chương 1412. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1412, hắn hận không thể lập tức đứng dậy, bóp cổ chết Thái Linh Chi, sau đó chôn sống Diệp Phi. Uông Kiều sờ nén giận nói, nợ máu thì trả bằng máu. Diệp Phi này đúng là ức hiếp người quá đáng. Biết rõ ràng Hùng Tử là của người chúng ta, nhưng hắn còn ra tay nặng như vậy, lại còn giết chết bà Huyết. Ánh mắt Nguyên Họa sắc bén. Hùng Tử, anh yên tâm, chúng tôi chắc chắn sẽ báo thù cho anh. Ngay cả khi không có Hùng Tử, Nguyên Họa vẫn sẽ không tha cho Diệp Phi, những người chống lại Uông Kiều Sở là đều là kẻ thù của cô ta. Tôi vẫn luôn lo lắng Hùng Tử bị nhà họ Thái tính toán, cho nên sau khi Hùng Tử bị gãy chân ở Trung Hải, tôi đã nhân cơ hội thu xếp để bà Huyết bảo vệ. Uông Kiều Sở lấy lại sự tĩnh ngày thường, vỗ vai Hùng Tử. Mục đích là để bảo vệ sự an toàn của Hùng Tử và cho Hùng Tử có thêm tiếng nói trong nhà họ Thái. Suy cho cùng, nhà họ Thái có mấy ai lấn át được bà Huyết. Chỉ cần có bà Huyết vẫn luôn bảo vệ, sau này bà ấy sẽ là người giúp đỡ lớn nhất cho vị trí của Hùng Tử, nhưng không ngờ Diệp Phi lại nhảy vào giữa chừng. Tên khốn này không chỉ khiến Thái Linh Chi đả thương Hùng Tử, mà còn khiến kế hoạch của chúng ta bị thất bại. Tương lai tôi muốn phái người theo Hùng Tử về nhà họ Thái, sợ rằng nhà họ Thái sẽ không đồng ý. So với chấn thương của Hùng Tử, Uông Kiều Sở càng thất vọng vì kế hoạch thất bại, khiến họ càng hận Diệp Phi đến thấu xương. Trên mặt Hùng Tử hiện lên một tia xấu hổ. Cậu Kiều Sở, tôi thật bất tài. Không ngờ Tân Thế Kiệt lại có quan hệ với Diệp Phi. Cả nhà tải app Truyện Hola đọc giúp nhóm nhé. Không phải lỗi của anh. Về phần Trương Huyền, trong lòng Diệp Phi chắc cũng có cách rồi. Anh ta tin rằng tôi là kẻ đứng sau và muốn trả đũa. Uông Kiều Sở nhìn thấu. Vậy chuyện của Tân Thế Kiệt và thương tật hiện giờ của anh là do Diệp Phi lợi dụng tâm lý thích hóng chuyện của quần chúng để tạo đề tài, để có nhiều người chú ý đến hơn. Nguyên Họa cắn môi, anh ta chống đối chúng ta như thế này, chẳng lẽ không sợ chúng ta trả thù sao? Hắn tức giận không cam lòng. Anh ta muốn xử sự trước mặt Đường Nhược Tuyên, để Đường Nhược Tuyên cảm thấy anh ta rất tốt, có năng lực hơn cả Uông Kiều Sở. Uông Kiều Sở lộ ra vẻ khinh thường, chỉ là anh ta không đọ lại tôi, cũng không dám đả kích tôi. Chỉ có thể dùng đề tài đối phó với Hùng Tử, tuy vậy, tôi muốn Diệp Phi chết không, còn có Thái Linh Chi. Hùng Tử gầm lên một tiếng, tôi muốn bọn chúng chết không có chỗ chôn, tôi muốn bọn chúng biết cái giá phải trả là đánh gãy tay chân của tôi. Đừng lo lắng, Diệp Phi sẽ tiêu đời sớm thôi. Hai mắt Nguyên Họa lấp lánh ánh sáng. Về phần Thái Linh Chi, không đến mấy ngày nữa, cô ta sẽ sớm gặp xui xẻo. Hùng Tử ánh mắt dữ tợn, tốt quá, chúng ta nhất định sẽ khiến chúng sống không bằng chết. Với sự bảo đảm của Uông Kiều Sở và Nguyên Họa, Hùng Tử cũng bình tĩnh hơn nhiều, hắn tin rằng Diệp Phi sẽ không sống sót được vài ngày. Uông Kiều Sở lại an ủi Hùng Tử, bảo sẽ chữa thương cho hắn, còn nói về việc trả thù sau đó rời khỏi phường với Nguyên Họa. Mọi việc thế nào rồi? Trên đường về phía trước, Uông Kiều Sở hỏi Nguyên Họa khi đang cầm điện thoại của mình. Lâm Thất Di lên tin tức, cách Trương.